Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, thỉnh giáo. Canh thứ ba, Trung ương Thánh vực, dung chuyển bất an, nhưng có vài chỗ địa phương, vẫn là trong gương tu sĩ tuyệt không dám đi. Thiên địch xào huyệt tiên cương ốc đảo thiên phong lĩnh, chính là một cái trong đó. Một ngày này, Phương Tuấn Mi phong trần mệt mỏi đuổi tới, ngoài sơn môn không gặp tiểu tu, trực tiếp oanh kích cầu kiến. Rất nhanh, có tiểu tu đi ra, thấy là hắn đến, sau khi thông báo, đem hắn đưa vào trong núi. Chưa tiến điện, liền xa xa nhìn thấy trong điện có một tôn lôi đình điện quang lòe lòe tiên thần chi thân. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, phảng phất trầm mặc pho tượng bình thường. Một đôi không còn kiệt ngạo, nhưng cũng dị thường bình tĩnh hờ hững con mắt, thẳng tắp rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, không chớp một cái nhìn hắn từng bước đi tới, dường như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngoài thân thế giới phảng phất biến mất, trong mắt chỉ còn đối phương, người này lại tiến bộ rồi, hầu như là đồng thời. Hai người ở trong lòng nói một câu, lại mấy đá sau, Phương Tuấn Mi tiến vào trong điện, vì hơi chắp tay, cười nói, vẫn là tiền bối quá tiêu sái tự tại, ở chỗ này thiên phong lĩnh bên trên, chuyên tâm tu đạo, không hỏi ngoại sự, sao quan tâm nó bên ngoài đánh khí thế ngất trời, trời long đất lở, tiểu tử, nói mát ít nói, thiên địch nghe vậy, chính là lạnh lùng nói. Nếu ngươi hiềm thế giới trong gương đối thủ còn chưa đủ nhiều, ta có thể ném đến bọn họ phía bên kia, giúp bọn họ một tay. Quả nhiên vẫn là cái kia thiên địch, trừ phi là gặp người mưu hại, bằng không lập trường của hắn, tựa hồ mãi mãi cũng ở phía bên mình, sẽ không dễ dàng bị cái gì đại nghĩa trái phải. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không dám qua dẫn lửa một vị này. Khẽ mỉm cười sau, nghiêm mặt, chính là nói đến chính sự đến, tiền bối. Trong gương tu sĩ có mới động tĩnh, vãn bối cũng ứng phó không được. Lần này đến, là đặc biệt xin ngươi hạ sơn. Không có hứng thú, thiên địch nói, ở ta đạo tâm tứ biến trước, ta nơi nào cũng không muốn đi. Cái gì những chuyện khác cũng không muốn làm, trời sập xuống, ta cũng sẽ không quản. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, nói rằng, tiền bối, đạo tâm việc, là nhất coi trọng cơ duyên, một mực bế quan cảm ngộ, nói không chắc không bằng hạ sơn đi một chút, trái lại càng có thu hoạch. Bây giờ chúng ta ngoài gương tu sĩ đại thế, chính là đối kháng trong gương tu sĩ, tiền bối không dưới núi, nói không chắc lại đi trở về ngươi nghịch thiên đường xưa đi tới rồi. Tiểu tử, vẫn còn không cần ngươi đến chỉ điểm ta. Thiên địch lại là lạnh nhạt nói. Nói xong, lại là cười hắc hắc nói. Ngươi làm sao biết, hủy diệt không phải ông trời chân chính dụng ý. Chuyện thế gian, hữu tình tất có âm, có sinh tất có tử. Ta nhìn khai thiên phách địa, sinh ra vạn linh, cuối cùng lại hướng đi hủy diệt, quay về hỗn độn. Mới nên là một cái viên mãn hoàn mỹ luân hồi, mãi đến tận lần sau, lại có thêm đại thần khai thiên phách địa, như vậy, lặp đi lặp lại vô cùng vậy. Nghe nói như thế, Phương Tuấn Mi chấn động, người này, sẽ không cũng biết khai thiên đại thần bố trí vô lượng lượng kiếp trùng tử sự tình chứ. Trong lòng lẩm bẩm một câu, ngẫm lại lại cảm thấy không thể. Nên là đối phương chính mình nghĩ tới đây một tầng cảm ngộ. Mà lời của đối phương, nghe tới càng không phải như vậy không kê. Từ đại thế tới nói, có lẽ đúng là như vậy. Lặng lẽ một hồi, Phương Tuấn Mi nói, tiền bối lời ấy, có lẽ có ít đạo lý. Nhưng tuyệt không nên là hiện tại. Vãn bối cũng tuyệt đối không cho phép thế giới này hiện tại liền hủy diệt. Thiên địch nghe vậy. Trong mắt thế giới thâm thúy lên, nói rằng, đó là chuyện của ngươi, cũng là đạo của ngươi, cùng lão phu vô can. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tiền bối, nếu ngươi thật không chịu hạ sơn, có thể hay không lại chỉ điểm vãn bối mấy tay? Lần trước chỉ điểm ngươi còn chưa đủ sao? Vãn bối lần này muốn thỉnh giáo chính là như thế nào phá đi ngươi lần trước chỉ điểm ta. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện lên, tiểu tử, ngươi là có ý gì? Thiên địch ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi đem ngũ hành bộ việc nói đến, cuối cùng nói, theo ý ta, kia cùng thiên cực địa nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận lớn nhất huyền diệu, nên chính là tương tự tiền bối ngược dòng thủ đoạn, mượn lực đả lực, sở dĩ vãn bối chuyên tới để thỉnh giáo nên làm gì phá. Thiên địch hiểu gật đầu, tiền bối cũng là mưu tính sâu xa tu sĩ, ở sáng chế ngược dòng 12 quyền thời điểm nên liền sẽ nghĩ tới người khác sẽ như thế nào phá hắn chứ. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi học sao, chính mình liền chưa hề nghĩ tới sao? Thiên địch hỏi ngược lại, dĩ nhiên muốn quá. Phương Tuấn Mi nói, ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là lấy sức mạnh mạnh hơn đánh rơi khỏi căng nứt đối phương có thể ngược dòng cực hạn, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ còn không đạt tới đại trận kia cực hạn, sở dĩ này không phải tìm tiền bối tới sao? Ha ha, lời đến cuối cùng vui cười ha ha. Thiên địch nghe vậy trong mắt cũng là chảy qua ý cười, hỏi trước, ngươi vì sao không đi tìm Quân Bất Ngữ, còn có cái kia Dư Triều Tịch? Hai người bọn họ đều đang ở ngoài rình giết trong gương tu sĩ, hành tung bất định. Thiên địch gật gật đầu, tiền bối có gì cao kiến, xin chỉ giáo. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị chắp tay. Thiên địch nghe vậy lặng lẽ xuống, năm đó ta cùng ngươi ý tưởng cũng gần như. Sau một hồi lâu, thiên địch mở miệng, hiện tại đây? Phương Tuấn Mi truy hỏi. Thiên địch nghe vậy trong mắt hiện lên vô hạn hướng về vẻ đến, ngươi nên biết ta ngược dòng 12 quyền là căn cứ vào ta nghịch thiên duy ngã đạo tâm mà sinh ra, như nghĩ chính diện phá nó, chính diện vượt qua hắn, ta chỉ có thể lại nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là tránh đạo tâm của ta vượt qua nghịch thiên duy ngã đạo tâm. Phương Tuấn Mi không nói gì, nói đến nói đi hay là muốn đợi được đối phương đạo tâm tứ biến, nhưng trời mới biết hắn khi nào lột xác thành công. Ngươi nếu là chờ cùng tương lai của ta đạo tâm tứ biến xuất quan sau, liền đi gặp gỡ một lần này cùng thiên cực địa nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận. Ngươi nếu là không kịp đợi, liền đi tìm cái khác hai bước nửa liên thủ, hoặc là hỏi Quân Bất Ngữ đòi cái phương pháp đi. Thiên địch lạnh nhạt nói, nghe ra đối với Quân Bất Ngữ trí tuệ có cực sâu tán thành. Phương Tuấn Mi nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Thiên địch không tiếp tục nói nữa, một bộ muốn đưa khách dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khó được tới một lần, làm sao sẽ dễ dàng như vậy rời đi? Tiền bối, đối với viễn cổ 36 vị nhân tổ, ngươi biết bao nhiêu? Lại là mở miệng hỏi, vì sao hỏi cái này? Thiên địch lại là cao thâm khó dò không trả lời mà hỏi lại. Phương Tuấn Mi nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối đối với thiên mệnh căn nguyên hết sức tò mò, muốn hỏi ngươi tìm hiểu một hồi. Thiên địch khẽ gật đầu, liền nói, thiên mệnh xưa nay thần thần bí bí, ta đều chưa từng thấy hình dáng của hắn, liền hắn đối với ta cách quang liêm chỉ điểm đều vô cùng có khả năng là thiên sư làm ra đến lừa ta. Hắn căn nguyên ta cũng không rõ ràng, cho tới 36 vị viễn cổ nhân tổ ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít, còn từng nhận trong đó một vị chỉ điểm. Lời đến cuối cùng ánh mắt cũng thổn thức lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nói, ta gần nhất nghe được một loại thuyết pháp, nói Phượng Nghiêu tiền bối là mấy vị viễn cổ nhân tổ dùng bùn nặn ra đến, tiền bối có thể biết bọn họ có hay không nặn ra quá tôn thứ hai? Nghe đến đó, thiên địch ánh mắt trở nên sắc bén, vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.